Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1591. Đệ 1591 chương. Các nàng là người khác trong mắt Phong Cảnh. Gần nhất nửa năm thời gian Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đều ở tiếp nhiệm vụ. Nhưng đối ngoại trong thành các thế lực lớn cùng thiên kiêu nhân vật tin tức nhưng vẫn đều ở chú ý. Ngu Thanh Thiền quét tấm bia đá, nhìn đến Hoắc Lăng xếp hạng ở thứ 9, nghĩ nói, bệnh mỹ nhân, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng sư huynh có thể hay không có cái gì quan hệ? Thiền Thiền, ngươi cảm thấy Hoắc Phỉ có hay không có thể là chúng ta cửu tinh sẽ chủ? Phong Thần trầm mặc một lát hoài nghi nói. Ngu Thanh Thiền sơ cằm, cũng không phải không cái này khả năng, rốt cuộc cửu tinh sẽ chủ vẫn luôn đều tương đối điệu thấp thần bí. Chúng ta tiến vào cửu tinh sẽ nửa năm đều không có gặp qua hoặc là nghe được qua hắn kỹ càng tỉ mỉ. Tin tức, Phong Thần nói, nghe nói tứ đại bang hội cao tầng đều tương đối tính bài ngoại. Như là phía trước mời lại bị chúng ta cự tuyệt sự tình. Tình hình chung đều sẽ tìm chúng ta ngáng chân hoặc là cấp điểm nhan sắc cảnh cáo. Nhưng này nửa năm trong lúc bọn họ cũng không có như thế nào động tác. Hẳn là cùng sẽ chủ có quan hệ, Ngu Thanh Thiền gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng hoài nghi Hoắc Phỉ hẳn là chính là chúng ta cửu tinh sẽ chủ, cửu tinh sẽ đệ tử ở cống. Hiến giá trị xếp hạng bảng vị trí đều rất dựa trước. Khó trách Hoắc Lăng muốn cho chúng ta này nửa năm thời gian không ngừng tiếp nhiệm vụ tích góp cống. Hiến giá trị, nguyên lai bọn họ cũng đều là nhiệm vụ cuồng nhân, Ngu Thanh Thiền dùng tinh thần lực quét. Bia đá tên cùng tích phân, mỗi cái tên phía dưới liền sẽ xuất hiện một đoạn ngắn văn tự. Giới thiệu người này năm trước làm nhiều ít cái dạng gì cấp bậc nhiệm vụ. Ở cửu tinh sẽ... Hai người trừ bỏ cùng Hoắc Lăng tương đối quen thuộc ngoại. Còn nhận thức vài danh cùng sẽ đệ tử, thậm chí rất nhiều lần tiếp nhiệm vụ đều tương đồng, ở nhiệm vụ mà còn gặp được quá. Những người này đều thượng ngoại thành cống hiến giá trị bảng tiền 300 tên. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền ở tân tấn đệ tử chung kéo ra người khác rất lớn khoảng cách ổn. Chiếm đệ nhất, nhưng là bên ngoài thành tổng cống hiến giá trị bảng đơn còn bài không tiến trước 1.000 danh. Này cũng thể hiện ra ngoại thành cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Tuy rằng tứ đại bang hội tổng thể thực lực bên ngoài thành rất mạnh. Cần phải số tinh anh tuyệt đối so với cửu tinh sẽ kém xa, Phong Thần tràn đầy thể hội nói. Bọn họ tiến vào đến cửu tinh sẽ sau mới biết được. Sẽ trung cao tầng mời hấp thu tân tấn đệ tử đều là phải trải qua khảo nghiệm. Nếu là không phù hợp điều kiện, liền tính thiên phú lại hảo cũng là uổng công. Thêm chi kiến thức quá vài tên cửu tinh sẽ đệ tử chân chính thực lực. Bọn họ phát hiện ngoại trong thành cửu tinh sẽ tuyệt đối là che giấu sâu nhất một cái bang hội. Cho nên nói chúng ta lựa chọn là đúng, Ngu Thanh Thiền cười khẽ. Bất quá tên của chúng ta thứ hảo thấp. Xem ra kế tiếp nửa năm còn phải tiếp điểm cao cấp nhiệm vụ đánh sâu vào hạ cống hiến giá trị bảng. Mới được ân, làm nhiệm vụ trừ bỏ tích góp cống hiến giá trị điểm ngoại. Cũng có thể kiếm được không ít linh tùy. Hiện tại nhất thích hợp chúng ta, Phong Thần tán đồng. Tiếp theo hai người ánh mắt dừng ở bia đá quét phía trước 1.000 người tên gọi. Trong đầu lập tức liền đem những người này cùng phía trước mua được tin tức liên hệ thượng. Thực mau phán đoán ra bọn họ thân phận cùng đặc điểm. Cũng ghi tạc trong đầu, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền quan khán tấm bia đá. Hai người cũng thành người khác trong mắt Phong Cảnh. Đó chính là Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền A. Trai tài gái sắc quả nhiên danh bất hư truyền, có người một bên đánh giá hai người một bên khe khẽ. Nói nhỏ, đúng vậy, hai người không hổ là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài đệ tử. Mới tiến vào ngoại thành nửa năm thế nhưng liền làm 100 nhiệm vụ được đến 9 vạn cống hiến. Giá trị điểm, thật là quá lợi hại. Ta nghe nói tứ đại bang hội bang chủ mới vừa tiến vào ngoại môn 1 năm thời gian nội đều không? Có 2 người hoàn thành nhiệm vụ nhiều. 1 năm lúc sau cống hiến giá trị điểm mới vượt qua 10 vạn. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền trừ bỏ thiên phú ngoại. tiềm lực cũng ở mấy đại bang chủ phía trên a. Có người cảm thán, hết chương.